Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823 làm bộ làm tịch. Đỗ Vinh Dương thần sắc nghiêm túc, nhưng mà mắt lược có vài phần hoảng loạn, trong lòng cũng là thấp thỏm đến cực điểm. Ni trước kia cũng có cùng học sinh nói qua. Bất quá khi đó hắn trong tay nắm bọn học sinh thành tích, học phân cùng với các loại hồ sơ lời bình. Hơn nữa hắn chỉ biết tìm những cái đó tính cách tương đối nội hướng khiếp nhược hài tử. Bởi vậy đối phương phần lớn sẽ tương đối phối hợp. Nhưng hiện tại đối mặt chính là cảnh Vân Chiêu. Cái này nữ sinh khôn khéo đến không được. Hắn chỉ sợ chưa chắc có thể thành công. Bất quá đang nghĩ ngợi tới, cảnh Vân Chiêu lại đột nhiên gật gật đầu. Hảo à, vậy đi xem hảo, cụ đại lâu nàng cũng biết. Ở vào đại học A phía Tây Nam, nguyên bản là vài tòa đại lâu cùng tồn tại. Nhưng kia đại lâu là già nhất, chậm rãi liền bỏ dùng. Đại lâu phòng phần lớn dùng làm cất giữ tác dụng. Mặt khác đại lâu tắc thành trường học xã đoàn tụ tập nơi. Làm xã đoàn chi dùng đại lâu ngày thường còn có chút người ra vào. Nhưng kia phóng các loại cũ đồ vật đại lâu liền bất đồng. Ngày thường rất ít có người qua đi. Hơn nữa bởi vì bên trong có trường học tài vật, đại lâu phía dưới cũng có người nhìn. Ra vào cũng đều là muốn giấy chứng nhận. Đỗ Vinh Dương nguyên bản cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Vừa thấy cảnh Vân Chiêu gật đầu cũng có chút phản ứng không kịp. Vài giây lúc sau mới vội vàng nịnh nọt cười nói: "Kia, vậy thật tốt quá, chúng ta đây hiện tại liền qua đi đi." Kỳ thật nơi đó cũng không phải chỉ có y học hệ đồ vật mà thôi. Còn có một ít tương đối cũ xưa sách báo, ta thường xuyên muốn tới bên kia tìm một ít tư liệu. Quay đầu lại ngươi nếu là nhìn đến cái gì, lấy ta danh nghĩa mượn, hẳn là không thành vấn đề. Đỗ Vinh Dương vội vàng lại nói. Nhìn qua đặc biệt thiện tâm money, cảnh Vân Chiêu nhướng mày, không hé răng. Đại học A diện tích không nhỏ, cụ đại lâu khoảng cách cũng có chút xa, ước chừng đi rồi 20 phút mới đến. Này dọc theo đường đi, cảnh Vân Chiêu phát hiện Đỗ Vinh Dương liên tiếp cùng nàng nói chuyện phiếm. Như vậy như là sợ nàng đột nhiên đổi ý không nghĩ đi giống nhau. Đại lâu bốn phía im ắng. Dưới lầu chỉ có một tuổi khá lớn nhân viên trông coi. Làm gia nhập đăng ký. Đăng ký người nhìn hắn chứng kiện. Liền không có hỏi nhiều. Hai người biên nhấc chân đi vào. Này đại lâu bên trong ánh đèn tương đối tối tăm, trong không khí tản ra một cổ bụi đất hương vị, thập phần yên tĩnh. Hai người vào thang máy, Đỗ Vinh Dương lại ấn phụ lầu một cái nút. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lóe một chút, nàng tới đại học A thời gian cũng không ngắn, còn có thể không biết này cũ đại lâu phụ lầu một thả cái gì sao? Đỗ lão sư không phải muốn tìm mô hình sao? Như thế nào chạy thi thể ngốc địa phương đi? Cảnh Vân Chiêu âm dương quái khí nói câu, thanh âm lạnh u u, làm người da đầu tê dại. Đỗ Vinh Dương nghe xong cũng cảm thấy thập phần không thoải mái, nhưng lại cảm thấy có lẽ là bởi vì dưới lầu ẩm ướt âm lạnh quan hệ mới có thể như thế. Bận chưa nghĩ nhiều, nơi này thả một ít bị dược vật xử lý quá thi thể, là y học hệ bên kia dùng làm giải phẫu cùng với quan sát dùng. Nga, ta nghe nói lần trước có cái y học hệ đem mô hình dừng ở nơi này. Đỗ Vinh Dương khô cằn giải thích một câu, như thế vụng về nói dối chỉ sợ không ai có thể tin. Cảnh Vân Chiêu chỉ là trào phúng cười, liền không làm nhiều lời. Hắn cho rằng thi thể ngốc địa phương nàng sẽ sợ. Cảnh Vân Chiêu đi bước một đi vào. Kia đặt các loại thi thể phòng tràn ngập một cổ làm người buồn nôn hương vị. thi thể cùng dược vị hỗn hợp, thập phần khiêu chiến người thần kinh. Đỗ lão sư, mục đích ngươi cũng đạt tới, không cần lại làm bộ làm tịch đi. Cảnh Vân Chiêu cười nhạo nói. Đỗ Vinh Dương vừa nghe, tướng môn một quan, dữ tợn nói, ngươi còn rất thông minh, kia như thế nào còn nguyện ý cùng ta lại đây. Cảnh Vân Chiêu, ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta, ta chụp ảnh chụp liền thả ngươi đi ra ngoài, bằng không ngươi đừng trách ta dùng tệ mạnh. Hết chương.